Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 41. Phần 41. Đối với Diệp Thanh thình lình xảy ra yêu cầu. Mười dặm say nàng tỏ vẻ có chút kinh ngạc. Nhưng cũng không có cự tuyệt. Chỉ là bất đắc dĩ mà nói. Có thể là có thể. Nhưng ta chưa làm qua Nga. Khi nào có thể cho ngươi? Ta cũng không có biện pháp bảo đảm, không thành vấn đề. Diệp Thanh thấy đối phương đáp ứng rồi. Liền lại lần nữa nhào hướng biển hoa. Vây xem đủ loại kiểu dáng khoáng thạch. Chơi đến một nửa, nàng bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Ngược lại lại đối mười dặm say nàng nói. Người nếu là đánh không lại này tinh cầu lĩnh chủ, có thể kêu thượng ta. Mười dặm say nàng chưa nói hảo cũng chưa nói không tốt. Chỉ là ánh mắt lang thang không có mục tiêu nhìn này cánh hoa hải, sau đó. Hắn bỗng nhiên mở miệng. Người biết không? Ta vừa mới cư nhiên thật sự suy nghĩ dùng cái nào khoáng thạch cho ngươi làm đồ vật, Diệp Thanh. Cười nói. Kia không phải thực hảo sao? Diệp Thanh thấy hắn lại lần nữa tiến vào trầm tư. Vì thế, vỗ vỗ tay đối hắn nói. Cảm ơn ngươi mời ta tới ngươi tinh cầu. Nếu là có rảnh, ta cũng có thể mang ngươi đi dạo ta tinh cầu. Mười dặm say nàng phục hồi tinh thần lại. Cười cười. Hảo, nói xong. Diệp Thanh về tới chính mình tinh cầu sau. Liền lại lần nữa hạ tuyến, lần thứ hai online. Diệp Thanh thu được đậu hủ ván sắt tin tức. Đậu hủ ván sắt, Diệp đại lão. Có thể hay không? Muốn cùng ngươi thương lượng sự tình. Diệp Thanh. Chuyện gì? Đậu hủ ván sắt. Kỳ thật là cái dạng này. Ta có vài cái bạn tốt hỏi ta ngươi còn có thể hay không dẫn người a. Diệp Thanh, quá lĩnh chủ, đậu hủ ván sắt, đúng vậy, bọn họ nghe nói ta bị mang sau. Liền tưởng thác ta hỏi một chút ngươi còn mang không mang theo người a. Cúc Diệp Thanh nghe nàng nói. Như vậy, liền mở ra bản đồ nhìn kế tiếp nàng muốn đi khu vực. Cấp bậc như cũ là so thượng một cái muốn cao thượng không ít. Liền phía trước kinh nghiệm tới nói, nàng hẳn là muốn cường điệu thăng cấp chính mình khoa học kỹ thuật cấp bậc sau. Lại bước lên tân bản đồ tương đối hảo. Cho nên, ở Adam chế tác cơ giáp trong khoảng thời gian này, nàng tốt nhất vẫn là tìm điểm khác sự làm. Tỷ như nói, dẫn người quá lĩnh chủ, kiếm khoản thu nhập thêm. Diệp Thanh, có thể, có này đó yêu cầu mang. Đậu hủ ván sắt. Chờ một lát trong chốc lát tương đương đại khái cách hơn 10 phút. Đậu hủ ván sắt cung cấp Diệp Thanh hai phân danh sách. Đệ nhất phân danh sách đại khái có mười mấy người. Đệ nhị phân ước chừng có 20 tả hữu. Diệp Thanh đang chuẩn bị hỏi nàng tên này đơn ý thức. Đậu hủ ván sắt liền trực tiếp phát tới giải thích. Đậu hủ ván sắt, đệ nhất phân danh sách bên trong người là tinh cầu tài nguyên phong phú. Lĩnh chủ cấp bậc khả năng tương đối cao. Đệ nhị phân là tài nguyên giống nhau hưu nhàn người chơi. Đậu hủ ván sắt. Đệ nhị phân danh sách ra giá khả năng tương đối thấp. Đệ nhất phân tiểu Diệp Thanh ngươi xem tể mắt lé cười Diệp Thanh. Ngươi nghiệp vụ như vậy thành thạo sao? Đậu hủ ván sắt. Hắc hắc. Chút lòng thành. Tiểu Diệp Thanh mang chúng ta khi tiện nghi điểm là được QWQ Diệp Thanh. Không thành vấn đề. Diệp Thanh nhìn trong tay danh sách, nàng cảm thấy nàng một chốc cũng mang không được nhiều người như vậy. Vì thế nàng đem tiểu đàn mở ra. Diệp Thanh, có khoản thu nhập thêm kiếm không kiếm? Báo thù lộc, cái gì khoản thu nhập thêm? Diệp Thanh, cấp thu thập người chơi dẫn dắt chủ gì? Hoa cúc hiến cho hắn. Thiệt hay giả, người như vậy nhàn sao? Cơ giáp không cần chữa trị. Diệp Thanh, giao cho Adam. Thừa cái này không đương ra cửa lưu lưu. Cửu không. Chật chật chật. NPC có thể đọc đã mắt sở hữu kiến tạo nhiệm vụ. Bởi vì vội vàng thăng cấp khoa học kỹ thuật. Những cái đó ta trước kia giúp hữu đều bị ta cự tuyệt. Diệp Thanh. Hừ hừ. Rốt cuộc ta có 4 cái S cấp NPC. Cửu không. Nima. Báo thù lộc. Ha ha ha ha ha ha. Khoản thu nhập thêm ta tiếp. Rốt cuộc ta có 3 cái S cấp NPC. Hoa cúc hiến cho hắn. Khoản thu nhập thêm ta cũng tiếp. Rốt cuộc ta có 3 cái S cấp NPC. Cửu không. CNM. Diệp Thanh nhìn cửu không giữa những hàng chữ đều là phẫn nộ, không cấm cười rộ lên. Này đại khái chính là võng nghiện người chơi cùng xã hội người thật lớn khác biệt đi. Chịu hiện thực thời gian có hạn chế, chỉ có thể ngẫu nhiên thượng tiến cửu không. Sao có thể là trừ bỏ ăn cơm ngủ chính là chơi game hai người đối thủ. Chương 47047 cái gọi là thú bông xác nhận Hoa Hoa cùng Tiểu Lộc muốn tham dự kiếm khoản thu nhập. Thêm hành động sau, Diệp Thanh đem danh sách thả ra làm cho bọn họ nhìn xem. Hoa Cúc Hiến cho hắn. Đệ nhất phân danh sách người. Soát lĩnh chủ nói chúng ta thu phí 20 vạn tinh nguyên khởi. Đệ nhị phân danh sách đại khái ở 10 vạn tả hữu đi. Báo thù lộc. Cụ thể giá cả vẫn là muốn trước nhìn xem lĩnh chủ thuộc tính lại nói. Rốt cuộc trò chơi này trung tinh cầu chi gian lĩnh chủ cấp bậc kém quá nhiều. Báo thù lộc, bất quá, từ ta mang quá mấy cái lĩnh chủ tới xem. Trừ bỏ số rất ít công chắc người chơi khu vực lĩnh chủ cấp bậc tương đối cao bên ngoài. Mặt khác đều tương đối ngang hàng, không có thuộc tính đặc biệt cao. Nhưng là nội chắc này đó, phần lớn đều là biến thái. Nghe Tiểu Lộc nói như vậy, Diệp Thanh cầm đậu hủ ván sắt cung cấp danh sách cùng chính mình thông tin lục tiến hành so. Đúng rồi một phen, kết quả phát hiện đệ nhất phân chung người chơi có hơn phân nửa đều là nội trắc. Đến nỗi dư lại ID đến tột cùng có phải hay không nội trắc người chơi. Nàng cũng không phải thực xác định. Diệp Thanh, xác thật, kia mang quá lãng phí các ngươi nhìn thu. Chúng ta trước đem danh sách phân phối một chút. Diệp Thanh đem nội trắc người chơi số lượng điểm trung bình đi ra ngoài. Phân biệt cấp Hoa Hoa cùng Tiểu Lộc cung cấp một phần danh sách sau. Nàng liền bắt đầu xuống tay liên hệ này đó chờ bị mang các người chơi, dẫn người quá trình trên cơ. Bản đều là thuận lợi không thể nghi ngờ. Chính như Tiểu Lộc theo như lời. Phần lớn lĩnh chủ cấp bậc cùng kỹ năng đều thực bình thường. Cũng không có làm yêu kỳ quái kỹ năng. Thuộc về khoa học kỹ thuật cấp bậc cao một ít tổ cái tiểu đội là có thể đủ quá loại hình. Cùng nàng phía trước ở nội trắc chung nhìn thấy những cái đó lĩnh chủ khác biệt cực đại, cho nên Diệp Thanh ở một bên chọc những cái đó có vẻ yếu đuối mong manh lĩnh chủ. Một bên buồn bực mà hồi tưởng chính mình thân là nội trắc người chơi trừ bỏ tinh cầu tài nguyên. Phong phú chút. Còn rốt cuộc chiếm cái gì ưu thế, tự hỏi không có kết quả sau. Diệp Thanh Tổng cảm thấy chính mình giống như bị trò chơi tổ bạch phiêu, một tư cập này. Diệp Thanh không cấm tăng thêm trên tay lực đạo. Cho trước mắt cái này tam, 4 mét cao hùng hình dị tộc thật mạnh nhất kiếm sau. Này chỉ gấu nâu tựa như búp bê vải giống nhau tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lông xù xù da thượng đều hồ đầy từ miệng vết thương giật chảy ra dịch nhầy, ha ha a tương đương ta rốt cuộc. Hoàn thành cái này khu vực lĩnh chủ tương đương, Diệp Thanh mới vừa làm rớt lĩnh chủ. Liền nghe được chủ nhân nơi này âm trầm tiếng cười. Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vị này cố chủ lúc này đang từ từ mà hướng tới lĩnh chủ di thể đi đến. Cái này cố chủ tên là Lilith Thú Bông. Là một cái cùng Diệp Thanh có không sai biệt lắm dáng người nữ tính người chơi. Nhưng nàng mặt bộ biểu tình lại có chút âm trầm. Hai mắt là hạ điếu mắt. Đôi mắt đại mà vô thần. Còn trang bị thật dày quầng thâm mắt. Phảng phất mười mấy nhật nguyệt chưa từng đi vào giấc ngủ. Đồng thời, trong trò chơi đặc thù chủng tộc đặc thù trên đỉnh đầu không ngừng lay động màu đen trường râu cùng. Má phải ám màu xanh lơ hoa văn khiến cho nàng cả người khí chất càng thêm suy sút ủ rũ tràn đầy. Lilith Thú Bông đi đến lĩnh chủ trước mặt. Bắt đầu ngồi xổm xuống rửa sạch hiện trường. Một bên cắt gấu nâu ra lông. Một bên chậm rãi hừ không biết tên điệu. Hừ hừ hừ tương đương đi ngang qua cái kia tiểu hùng nha tương đương không cần. Thận không có tay tương đương, nàng chặt bỏ tay gấu thu lên, lạp lạp lạp tương đương đi ngang qua cái kia tiểu hùng nga. Tương đương không cẩn thận không có đầu tương đương, nàng thiết hạ hùng đầu thu lên, nói nhiều nói nhiều nói. Nhiều tương đương đi ngang qua cái kia tiểu hùng a tương đương nó đi nơi nào đâu tương đương, nàng thu thập hảo sở hữu rơi. Xuống, Diệp Thanh ở bên cạnh nhìn một mặt đỉnh nửa phó người chết mặt. Một mặt hứng thú bừng bừng mà hư ca tách rời lĩnh chủ Lilith. Nàng có loại nói không nên lời không khỏe cảm. Nhưng trang bị chung quanh âm trầm hoang vu khô mộc lâm. nàng lại cảm thấy dị thường phối hợp. Thế cho nên nghe được một nửa khi nàng cũng đi theo hư khởi này không có gì điệu kỳ quái ca tới, đương Lilith thú bông thu thập hảo hiện trường, nàng bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn Diệp Thanh, sâu kín mà nói, trừ bỏ phía trước nói tốt giá cả, Lilith ta có thể lại đưa ngươi giống nhau lễ vật Nga. Thân thủ vì ngươi làm một cái tiểu gấu bông Nga ha ha tương đương, nói nàng còn lấy ra lĩnh chủ rơi xuống. Đen nhánh hạch, ở Diệp Thanh trước mặt quơ quơ. Sẽ đem hạch làm thành tiểu hùng quần áo cùng nhau tặng cho ngươi Nga. Diệp Thanh nghĩ vừa mới nàng thu thập chiến trường cảnh tượng. Có một tia phỏng đoán, dùng vừa mới những cái đó ra lông. Đối Nga, có phải hay không rất có kỷ niệm giá trị đâu. Lilith thực sẽ làm thú bông Nga. Ha ha a tương đương, người cũng tiếp thu định chế. Diệp Thanh cũng có lật qua Lilith cửa hàng. Thường thường là top 5 top 3 mà phóng mấy cái hàng triển lãm. Giá cả bia vô hạn cao, đối Nga tương đương không ít người tìm ta làm định chế đâu tương đương, Lilith tựa hồ nhớ tới. Cái gì vui vẻ sự tình. Che miệng nở nụ cười, Diệp Thanh nghe đến đó. Bỗng nhiên đối này đó thú bông sinh ra nùng liệt hứng thú. Có thể mang ta nhìn xem ngươi mặt khác thú bông sao? Ha ha a tương đương có thể Nga tương đương, ở Lilith đồng ý hạ. Nàng lãnh Diệp Thanh rời đi lĩnh chủ nơi, không biết vì sao. Dọc theo đường đi cảnh sắc đều có chút thiên hắc ám phong. Tỷ như nói tràn ngập màu tím đen chướng khí đầm lầy. Tỷ như nói khô mộc mọc thành cụm lại không thấy một mảnh lá cây u ám rừng rậm. Lại tỷ như nói cát vàng đầy trời chôn cốt nơi. Cái này tinh cầu đều tự mang theo một loại nồng đậm âm trầm cảm, Diệp Thanh tự nhận là cũng là xem. Qua vô số tinh cầu người, đại đa số người chơi đều sẽ vì đạt được càng tốt tài nguyên mà lựa chọn trọng khai trò chơi. Cho nên, ở có thể cao mấy suất đạt được chất lượng tốt tinh cầu tiền đề hạ. Nội chắc người chơi tùy tiện trọng khai vài lần sau, bọn họ tinh cầu tài nguyên trên cơ bản đều sẽ không quá kém. Nhưng đương nàng nhìn đến Lilith tinh cầu khi, ngược lại là cảm thấy nàng là cố ý một lần nữa sang hào lựa chọn một cái cùng nàng hình tượng tương. Xứng tinh cầu, cái này tinh cầu là ngươi trọng mở ra sao? Diệp Thanh cơ hồ không chút nào tạm dừng trực tiếp đem trong lòng nghi vấn sách ra tới. Tài nguyên có thể hay không không đủ? Sẽ không Nga. Tuy rằng Lilith ta đem rất nhiều địa hình trọng chạy đến phù hợp chính mình khẩu vị. Nhưng vẫn là có không ít địa phương thực bình thường đâu. Lilith bất mãn mà bĩu môi nói. Phảng phất trò chơi cưỡng chế để lại cho nàng tài nguyên là cái tội ác tày trời sự tình. Vậy ngươi còn có thể hay không thăng cấp khoa học kỹ thuật gì đó? Sao? Thấp nhất hạn độ thăng cấp đi. Rốt cuộc còn muốn hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Dứt lời, Lilith thoáng mang theo vẻ tươi cười xoay người lại nghiêm túc mà nhìn Diệp Thanh hỏi. Nghe nói ngươi trước kia có chơi qua chiều hồi mộng. Vậy ngươi biết trò chơi này mặt sau là cái dạng gì sao? Diệp Thanh nghe nàng hỏi như vậy đột nhiên chần chờ một chút. Nàng phía trước cũng có tưởng tượng quá rời đi tinh cầu sau trò chơi thế giới. Bất quá đều là thuộc về không căn không theo phỏng đoán. Mà khả năng biết nội tình chuyên gia đánh giá trò chơi tuy rằng ngẫu nhiên có thượng tiến quá. Nhưng đại khái là lẫn nhau trò chơi thời gian không quá tương giao. Diệp Thanh cũng bắt được không đến người hỏi, ta cũng không biết đâu. Diệp Thanh nhún nhún vai, nga ha ha. Phải không, Lilith dùng tay qua lại vuốt ve trong tay thú bông. Không biết suy nghĩ cái gì. Chỉ như là lầm bầm lầu bầu lầm bầm nói. Nguyên nhân chính là vì không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì. Mới có thể cảm thấy thú vị không phải sao? Ân. Diệp Thanh có chút không có nghe rõ Lilith nói. Mang theo nghi hoặc nhìn về phía nàng. Mà Lilith lúc này đồng thời mở miệng, chúng ta tới rồi Nga. Xuất hiện ở Diệp Thanh trước mặt chính là cùng nàng động lực phu hóa viên giống nhau như đúc khoa. Học kỹ thuật cảm tràn đầy kiến trúc. Nàng mang theo một chút thất vọng mà nhìn Lilith. Cười nói, ta cho rằng sẽ là cái lịch sử đã lâu lâu đài cổ đâu. Ân, nguyên bản đúng vậy. Đáng tiếc thiết kế sư bản vẽ còn không có ra tới. Lilith lại lần nữa lộ ra bất mãn biểu tình, nghe. Được Lilith nhắc tới kiến trúc thiết kế bản vẽ. Diệp Thanh hơi hơi kinh ngạc lên. Phải biết rằng, trò chơi này xác thật có thể chính mình thiết kế kiến trúc. Nhưng là trò chơi khai phục tới nay, một ít tinh xảo tiểu phòng ở tuy rằng có, nhưng vẫn là không có đại lão thiết kế ra có một phong cách riêng đại hình kiến trúc tới. Rốt cuộc đem trong thế giới hiện thực đồ vật dọn tiến trò chơi. Không chỉ có muốn xem thiết kế sư kỹ thuật, còn khảo nghiệm người chơi đối trò chơi khả năng chịu lỗi đem khống. Mà này cũng không phải là vô cùng đơn giản là có thể đủ hoàn thành. Lilith nhận thức làm kiến trúc người. Ta có thể hay không cũng ủy thác một chút. Có thể không hề sử dụng trò chơi tự mang kiến trúc bản vẽ loại chuyện này. Diệp Thanh chỉ là ngẫm lại liền rất hưng phấn. Lilith nhìn Diệp Thanh, nàng hơi chút có chút do dự mà đối nàng nói. Người kia là bị ta áp đến trong trò chơi chuyên môn cho ta làm lâu đài cổ đâu. Không biết hắn còn có thể hay không tiếp thu mặt khác ủy thác, không quan hệ. Người chỉ lo cho ta hắn ID. Đến nỗi đối phương còn tiếp không tiếp đơn. Nàng cảm thấy muốn nói qua mới có thể biết. Hết chương.